Chương 757, dù cầu nghiền ép tài ăn nói. Esgen lắc lư đại pháp. Hai cảng cầu toàn đặt, nữ vương tổ kỳ hòa đại, người mới này cũng không chỉ là chủ ưu ní bị ưu đơn giản như vậy, hắn thành tích hàng đầu, thể dục toàn năng, rất có mị lực, nhu kế hơn người, năng lực phân tích trình thám siêu cường, bụng dạ cực sâu, tâm lý tư chất nhất lưu, hành động nhanh chóng quả quyết quả thật là chính là tinh anh trong tinh anh á rổ kỳ ạ su nạ, càng là tinh anh như vậy. Phát điên lên tới tạo thành phá hư lại càng lớn liền giống với ạ ký hỉ cổ cậy ạ bạ đó ạ ký hỉ cổ cậy ạ bạ, cười khổ tiểu thư. Ạ Suna, ta đã sớm chấm dứt kế hoạch sở vật tạt online. Nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, ta cho đến bây giờ không có bất kỳ ai tổn thương rổ kỳ ạ Suna. Hừ, cái này chỉ là bởi vì ngươi tiến vào cái bẫy này mà thôi, nếu như không có ta hiện tại khẳng định cũng đã bị ngươi khốn vào trong cái trò chơi đó rồi. Nhìn đến đây. Ả kỳ hỉ cổ ạ bạ lập tức cũng nhớ tới một câu danh ngôn, tuyệt đối không muốn cùng nữ nhân tức giận giảng đạo lý sau đó, hắn ngay lập tức liền ngậm miệng lại, không tính chuẩn bị nói một chữ. Còn đối với ạ ghệ mì dê tổ không ưa, cũng không chỉ có một ạ su nạ. Tổ đỏ dồ kỳ so tổ, người mới này căn bản chính là một cái người điên á trừ giết người xấu ở ngoài, người đuổi bắt hắn muốn giết, người biết bí mật hắn muốn giết. Thậm chí liền ngay cả người tại trên TV chỉ trích hắn cũng muốn giết L nói tới một chút cũng không sai ạ ghệ mì dạ tổ căn bản chính là một cái sát nhân cuồng trở thành thần của thế giới mới. Ẹ nọ si mạ dù cô, hát ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy người này rất thú vị a hơn nữa coi như thuần từ trên góc độ xã hội chính nghĩa nói, tại kỳ dạ toàn. Thinh kỳ, không chỉ phạm nhân trọng tội chết sạch, toàn cầu tội án đã giảm bớt bảy thành. Thậm chí liền ngay cả chiến tranh đều biến mất chẳng lẽ đây không phải là rất đáng gờm sao tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc khó có thể tưởng tượng dù cậu ngươi lại có thể sẽ nói lời như vậy a ta còn tưởng rằng ngươi chỉ sẽ cả ngày lầm bầm tuyệt vọng đây ẹ nọ si mạ dù cổ. Theo đuổi tuyệt vọng đích sắc là hứng thú của ta, nhưng là không có nghĩa là ta trừ cái này liền cái gì cũng không biết a tóm lại ta. Cảm thấy tán thưởng người mới này. Nhất là lúc hắn gặp gỡ thất bại cùng thất bại biểu hiện ra nhan nghệ ẹ nọ si mạ dù cổ, chỉ là nhìn thấy những thứ kia mặt nhăn nhó, ta đều nhanh cao chiều nha nhất là trong phó bản, bộ dáng tuyệt vọng gào thét bi thương trước khi chết của ạ ghệ mì dạ tổ nhìn lấy thật là quá thoải mái á trở thành thần của thế giới mới, vị tiểu thư này, tên của ngươi chính là ẹ nọ si mạ dù cổ sao ẹ nọ si mạ dù cổ, không tệ bất quá chúng ta đều là quần viên, hệ thống cấm chỉ chúng ta lẫn. Nhau tổn thương. Cho nên ngươi là không giết được ta đấy thật là tiếc nuối a ngươi muốn không muốn mở một cái phát sóng trực tiếp, để cho ta thưởng thức một chút gương mặt bây giờ của ngươi a đáng ghét ạ ghệ mì dạ tổ chợt đập một cái bàn, khuôn mặt quả nhiên bị tức nhăn nhó nữ nhân đáng chết nếu để cho ta tìm tới chỗ sơ hở của cái hệ thống này mà vào lúc này, tổ đỏ dồ kỳ sỏ tổ thì lại đưa ra dị nghị tổ đỏ dồ kỳ sỏ tổ, tội án giảm bớt cái gì. Chiến tranh biến mất đều là xây dựng ở trên chính sách tàn bạo độc tài cá nhân. Của ạ ghệ mì dạ tổ đấy thứ này tuyệt đối không phải là chuyện đáng để khoe khoang gì ẹ nọ si mạ dù cổ, nha cho nên sau khi để cho hắn chết đi, chiến tranh, tội án, cái gì hết thể trở lại. Vậy thì tốt rồi ngươi biết hàng năm có bao nhiêu người chết tại những nhân họa này sao quang là vì thỏa mãn một mình ngươi cái gọi là chính nghĩa. Liền muốn để cho như thế nhiều dân chúng lâm vào nước sâu lửa nóng sao ngươi bản thân thỏa mãn đánh đổi cũng lớn quá rồi đó tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Ngươi ta tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ dù. Sao tuổi tác còn nhỏ, cũng không giống dù cổ như vậy là một cái vặn vẹo thiên tài, cho nên rất nhanh liền bị nàng bác bỏ đến á khẩu không trả lời được. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách lại nói dù cổ ngươi rốt cuộc là đừng ở một bên nào à ẹ nọ si mà dù cổ. Ha ha ha ta chẳng qua là muốn nói cái gì liền nói cái gì mà thôi. Ai bên đều không đứng nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ai ạ ghệ mì dạ tổ làm việc minh lộ ra tư tưởng siêu nhân của Ni Ed dập cái bóng. Cố gắng dùng một cái người siêu phàm tới thay đổi cả thế giới. Nhưng là nếu như chính ngươi trước thay đổi đây nữ vương tổ kỳ hoa đại. Tại trong phó bản, ngươi mở một cái đầu liền tuyên bố thế giới đang tại hủ hóa. Nhưng là nếu như ngươi nắm giữ quyền lực của cả thế giới, không ai dám với cãi lại sau. Chính ngươi cũng hủ hóa đọa lạc làm sao bây giờ trở thành thần của thế giới mới. Hư ta đối với quyền lực kim tiền cái gì đều không có hứng thú. Hơn nữa tại trong phó bản, ta khi nào lại theo đuổi qua những thứ đồ này nữ vương tổ ký hoa đại, ngươi đối với quyền lực là không có hứng thú, ngươi theo đuổi là tuyệt đối độc tài, dù là có người chỉ trích ngươi một câu ngươi đều muốn giết, nếu như ngươi bất tử, dọc theo điều này đường đi xuống, chỉ sẽ thành lập một cái khủng bố cực quyền xã hội, người người đều sẽ sống ở trong khủng hoảng trở thành thần của thế giới mới. Ngươi đây chỉ là ngươi phỏng đoán Esgen xảo xù kẻ, ha ha, người tuổi trẻ, tha cho ta mà nói một câu. Trong mắt của ta, điểm xuất phát của ngươi rất tốt, ý chí cũng rất ương ngạnh. Chính là quá thói quen với giết người rồi. Cho nên rất nhanh liền sẽ coi nhân mạng như kiến hôi, tùy ý dẫm đạp lên mà không thèm quan tâm. Trong bầy những người đó, ghét nhất cũng là ngươi một điểm này. Esgen xảo xù kẻ, nếu như ngươi giết tất cả đều là tội ác tày trời tội phạm, cho dù là những thứ kia cực kỳ có chính nghĩa cảm, phỏng chừng cũng đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Tổ đỏ dồ kỳ sọ tổ, nhìn đến đây, tổ đỏ dồ kỳ sọ tổ cũng là không nói. Trở thành thần của thế giới mới, ngươi nói những thứ này, là có ý gì Esgen xảo xù kẻ, ta chẳng qua là giống như ngươi nói lên một cái đề nghị, ta có thể thay ngươi đem L cùng với hai người đệ tử của hắn hoàn toàn giải quyết để cho bọn họ cũng sẽ không bao giờ đối đi cờ hờ vơ y ngươi. Cứ như vậy, trên đời liền lại không người có thể truy lùng bắt được ngươi, ngươi cũng liền có thể vô tư rồi. Trở thành thần của thế giới mới, à vậy ngươi muốn cái gì tử vong bút ký sao Esgen xảo xù kẻ, không sai, ngươi đem tử vong của ngươi bút ký cho ta một nửa không một phần ba là được, để cho ta nghiên cứu một chút trở thành thần của thế giới mới. Đáng ghét, ta hiện tại trực tiếp đem tên của bọn họ viết tại trong sổ không phải xong rồi, có cần gì phải cho không ngươi một phần ba tử vong bút ký Esgen xảo xù kẻ, nhưng là như vậy mà nói ngươi cũng chính là một phần của thế giới hủy hóa này rồi. Bút ký này sẽ không ngừng mà hủy hóa ngươi, mãi đến đem ngươi biến thành loại người ngươi ghét nhất này, như vậy ngươi cũng không quan tâm sao trở thành thần của thế giới mới, ngươi minh để cho ta suy tính một chút đi. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa Esgen, tài ăn nói của ngươi thật là không nổi. Chỉ lát nữa là phải để cho ngươi lắc lư tới gần nửa bản tử vong bút ký nha Esgen xảo xù kẻ, chê cười. Hắc hắc.